Tuy nhiên những người phục vụ lại không hề biết Chu bé nhỏ, cho nên khi thấy mọi người đến, hai gã phục vụ vội vàng hướng dẫn bọn họ đi vào đại sảnh khách sạn. Xin hỏi các vị cần phục vụ những gì? Một cô bé phục vụ ôn nhu hỏi. Chu Tiểu Tiểu trả lời, an bài cho chúng ta 13 phòng thương gia. Nói xong câu đó, hắn còn quay sang nói với cơ động. Mỗi một tiểu điếm mốc có tiền đều chỉ có tối đa 5 phòng hoàng đế, như thế mới chứng tỏ được sự chân quý của gian phòng. Phòng thương gia tuy rằng hơi kém một chút, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Người thấy thế nào, hắn hiện tại cũng không dám đắc tội với cơ động, sợ vị bạo quân này lại quay đầu bỏ đi, cho nên cố ý xin ý kiến của cơ động. Cơ động gật đầu, người cứ việc an bài đi. Phục vụ nghe Chu Tiểu Tiểu nói vậy mà hoảng sợ trong lòng. Tuy rằng phòng thương gia giá cả không so được với phòng hoàng đế vốn sang quý, nhưng đối với người bình thường thì đây cũng là một con số trên trời. Tiên sinh, ngài chắc chứ? Cách chương.